Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, hiểu rõ tình huống. Pháo đài trong đại sảnh, Nolan ngồi ở bàn dài chủ vị, trong giọng nói bao hàm than thở. Bất quá, vậy hiển nhiên không thuộc về cái thời đại này. Ta vững tin, mặc dù là ba đại vương quốc hết thảy người giỏi tay nghề tập hợp, cũng không cách nào chế tạo ra như vậy ô tô. Đặc biệt là, ngài tựa hồ còn có loại năng lực nào đó, có thể mang nó chữ ẩn đi. Này càng là tài năng như thần. Theo ta được biết, tuy rằng ba đại vương quốc cũng có tương tự, có thể dùng để chứa đựng vật phẩm mạnh mẽ hiếm quý vật phẩm, nhưng đều kiên quyết không thể nào làm được điểm ấy. Coi như là thánh đường cũng giống như vậy. Đại khái chỉ có trong truyền thuyết, vô cùng mạnh mẽ, ý chí bền bỉ, có vượt xa đương đại người sức mạnh to lớn tai biến kỷ nguyên cường giả mới có thể làm được chuyện tương tự. Dừng một chút, Nolan vương tử nhìn sang, mà những người kia có ngủ say ngàn năm năng lực, cùng với cấp tốc thông hiểu cái thời đại này ngôn ngữ, có lẽ đều không phải cái gì khó có thể lý giải được sự. Bàn dài một đầu khác, Trình Lâm cách từng cây nến trắng như tuyết đỉnh ánh nến. Mục hàm thâm ý, tựa như cười mà không phải cười ngóng nhìn vị vương tử này. Cái này tư thái là hắn cố ý làm ra, vì chính là hiển lộ ra tự thân thần bí. Ân, đây đối với nàng ngụy trang cổ nhân có rất lớn trợ lực. Phi, cái gì ngụy trang? Ta rõ ràng chính là... Ở trong lòng lẩm bẩm một câu, Trình Lâm trên mặt dần dần hiện ra thoải mái nụ cười. Nói như vậy, ngài tựa hồ đối với thân phận của ta có nhất định tin tưởng. Đương nhiên, ta biết, chỉ dựa vào này, vô pháp chân chính thuyết phục ngươi, rốt cuộc này thực sự khó có thể làm người tin tưởng. Mặc dù là chính ta, trước đó, cũng đối với này không chút nắm chắc. À, bất quá, trước đó, ta hy vọng có thể hiểu rõ một ít có liên quan với cái thời đại này, có liên quan với các ngươi lịch sử. Ân, còn có ngài trong miệng ba đại vương quốc, thánh đường, thậm chí còn siêu phàm sức mạnh một ít cơ sở tri thức. Xin mời lý giải, trên thực tế, trừ bỏ cơ sở ngôn ngữ, ta đối cái thời đại này không biết gì cả, lại như là ngươi đêm qua ngủ, sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, ngươi nhất định sẽ nóng lòng hiểu rõ những thứ này. Đương nhiên, ta lý giải, Nolan lúc này trả lời, cũng không bất kỳ do dự nào, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những kiến thức này hoàn toàn không phải bí mật, tùy tiện tìm bất luận cái nào lĩnh dân, ân, tốt nhất tìm những kia biết chữ, đều có thể nói cái đại khái. Kia, ta liền giản yếu cho ngài giới thiệu sau đi. Nolan vương tử rõ khặc một tiếng, cầm lấy tay bên rượu đỏ, trơn chút cổ họng, ở tổ chức ngôn ngữ, rốt cuộc là một vị hư hư thực thực, cổ đại cường giả, người giới thiệu hiện nay. Loại này trải nghiệm vẫn là lần thứ nhất, ở lịch sử của chúng ta bên trong pháo đài, theo Nolan bắt đầu giảng giải. Gian phòng lập tức trở nên đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ ánh nến nhảy lên, cùng với vị vương tử này âm thanh ở ngoài, không còn gì khác, Trình Lâm chuyên chú lắng nghe, dần dần, cuối cùng đối cái thời đại này có cái ấn tượng, dựa theo Nolan cách nói, ở lịch sử học bên trong, văn minh viễn cổ, cũng chính là hiện đại văn minh bất ngờ tao ngộ một loại nào đó khủng bố tai nạn. Thế là toàn bộ văn minh hủy diệt, chỉ còn bộ phận kế tiếp mạnh mẽ tiền bối, vào lòng đất, với đoạn kia gian nan thời gian bên trong dãy giụa sinh tồn. Cũng chính là cái gọi là tài biến kỷ nguyên. Đến mức khoảng thời gian này bao lâu, tác không sáng tỏ ghi chép, khả năng là mấy trăm năm, cũng khả năng là hơn 1000 năm. Cuối cùng, ở 1000 năm trước, tai biến kỷ nguyên kết thúc, mọi người bắt đầu trở về mặt đất, một lần nữa sinh sôi, thành lập quốc gia, Tiếp đó chính là có ghi chép lịch sử niên đại. Cho tới hôm nay, đại lục trên tổng cộng chia làm 3 cái vương quốc. Phân biệt là Dipizo, Brooklyn cùng với Lake Genchi. 3 cái vương quốc lãnh thổ đan xen, đại khái là từ nam hướng bắc phân bố. Dipizo ở vào vùng cực nam. 3 đại vương quốc lẫn nhau thủ hòa bình minh ước. Đã có nhiều năm, vương thất ở giữa thông hôn cũng rất nhiều lần. Vương quốc đều là lãnh chúa chế độ, nhưng có rất ít nô lệ, siêu phàm giả cùng với một phần siêu phàm sinh vật. Tương tự với thăm dò đội viên, Tề Lâm, nuôi dưỡng cái kia song đầu khuyển tắc từ lâu lún vào xã hội. Loài người trở thành quý tộc, hoặc là vì quý tộc hiệu lực. 3 đại vương quốc có gần như tương đồng ngôn ngữ, chỉ ở chi tiết có chỗ bất đồng, tương tự địa phương khẩu âm phân biệt, cũng tín ngưỡng cùng một cái tôn giáo, cũng là trên đại lục duy nhất tôn giáo, tên là Thánh Đường. Nó tổng bộ tắc ở vào Dipizo phía bắc, nó cao nhất người cầm lái cũng không phải là giáo hoàng, mà là đại tế ti. Cái này tôn giáo tín ngưỡng cũng không phải một cái nào đó cụ thể thần linh, mà là trong tinh không chưa biết, cùng trong lịch sử nhân loại đại đa số tôn giáo không giống. Thánh Đường càng tương tự với câu lạc bộ, đồng dạng tồn tại là 3 đại vương quốc siêu phàm giả tụ hợp. Phàm là thức tỉnh siêu phàm sau, phần lớn đều sẽ gia nhập Thánh Đường, cũng tín ngưỡng trong tinh không chưa biết. Thánh Đường cũng không tham dự bất luận cái gì chính trị, vĩnh hằng trung lập, hằng ngày vận doanh tắc do gia nhập siêu phàm giả giao nộp năm phí, cùng với 3 đại vương quốc vương thất hàng năm quyên tiền. Nói chung là một loại tên là tông giáo, nhưng trên thực tế rất kỳ quái tồn tại, mà Nolan lại là Dipizo vương quốc xếp thứ 3 vương tử, cũng không quyền thừa kế, mà đối với kế thừa vương quốc không hề hứng thú, mà là nóng lòng với khai thác lãnh thổ. Có người nói bây giờ 3 đại vương quốc lãnh thổ diện tích nhỏ hơn nhiều thời đại viễn cổ. Ở nhân loại đã biết phạm vi ở ngoài, lại là gần như vô biên vô hạn, hắc ám địa vực. Nằm ở chưa khai phá trạng thái, những năm gần đây, 3 đại vương quốc quanh năm hòa bình, quốc khố đầy đủ, cho nên, dần dần, khai thác trở thành chủ lưu âm thanh. Bất luận cái gì vô tội danh tự nhiên người, cũng có thể ở đã biết lãnh thổ bên ngoài tiến hành khai hoang. Này chịu đến 3 đại vương quốc cổ vũ, phàm là khai thác ra nhất định quy mô lãnh thổ, đều có thể được phong khai thác kỵ sĩ, quý tộc phong hào, được hưởng lãnh thổ quyền sử dụng. Cực Nam lĩnh nguyên bản quy mô rất nhỏ, bây giờ Trình Lâm vị trí khu vực này lại là khai phá không lâu, cho nên mới sẽ có vẻ đặc biệt đơn sơ, dường như một cái trấn nhỏ. Trong thành dân chúng cũng đại thể là Nolan thủ hạ binh sĩ cùng với nó gia thuộc. Đại khái tình huống liền là như vậy rồi. Nolan lần thứ 3 để chén rượu xuống, tự thuật âm thanh có một kết thúc. Lúc này, trên bàn dài ngọn nến đã thiêu đốt xuống một đoạn. Bóng đêm càng sâu, Trình Lâm ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trong, hấp thu những tin tức này. Nếu như dựa theo lúc trước địa đồ suy tính, Cực Nam cảnh khoảng cách Trường Thành không xa, cũng chính là ở vào kinh thành phía nam. Không biết diện tích bao lớn, nhưng thông qua hắn cung cấp tin tức, có thể suy đoán toàn bộ vương quốc đại khái tương đương với trước đây một cái tỉnh lớn. Trình Lâm ở trong lòng đổi tính chút, âm thầm cảm khái, thế giới này thật rất nhỏ. Đối với 3 đại vương quốc, hắn không hề hứng thú. Nếu là nói duy nhất gây nên hắn chú ý chính là cái kia, Thánh Đường. Trên danh nghĩa là tông giáo, trên bản chất lại khác hẳn nhau. Tín ngưỡng dĩ nhiên là tinh không trên chưa biết, loại này vật kỳ quái. Trình Lâm lắc đầu một cái, có chút ngạc nhiên, trầm mặc chút, đối mặt Nolan ánh mắt nóng bỏng. Trình Lâm đầu tiên là gật gật đầu, ánh mắt bay xa, phảng phất từ suy nghĩ bên trong thu lại tâm tư. Tiếp đó thân thể hơi thẳng tắp, cảm khái nói, vô cùng cảm tạ, không nghĩ tới, dĩ nhiên có biến hóa lớn như vậy. A, các ngươi truyền nói không có sai, đối lập với văn minh viễn cổ. Bây giờ, các ngươi cái gọi là đại lục, xác thực cực kỳ nhỏ hẹp. Dựa theo lời ngươi nói, quý quốc tổng lãnh thổ, ở lúc trước, cũng chỉ là một cái quốc gia mấy chục lãnh địa một trong mà thôi. Câu nói này cũng không phải là biểu diễn, mà là chân tình thực lòng. Bởi mà rơi ở trong mắt Nolan, liền đặc biệt chân thực. Cũng từ Trình Lâm câu này trong cảm thán, nghe ra vô hạn cảm khái, bi thương, đối ngày xưa lưu luyến cùng đối tân thế giới mơ màng. Vân vân mọi việc như thế ngoạn ý, mà liên quan với lãnh thổ to nhỏ tắc lệnh Nolan vì đó sâu sắc khiếp sợ. Hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng, như vậy quốc gia nên có khổng lồ cỡ nào. Che giấu nuốt nước bọt, Nolan nghiêm mặt nói, Newton tiên sinh, ta đối với văn minh viễn cổ cực kỳ ngưỡng mộ cùng hiếu kỳ. Đồng thời cũng thu gom một ít từ trong di tích khai quật ra tạo vật. Nhưng vẫn không rõ ràng chúng nó tác dụng. Không biết ngài có nguyện ý hay không vì ta giải đáp. Này xem như là thử thách, sao? Trình Lâm trong lòng cười thầm. Đồng thời cũng bắt đầu hiếu kỳ đến tột cùng có món đồ gì may mắn còn sống sót đi. Ở bề ngoài tắc nhẹ như mây gió. Ánh mắt sâu sắc, tình nguyện ra sức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.